Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão chàng lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Đạo Tràng Chi Kiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã trở về, không biết tu luyện thành công hay không, nhưng mà thời khắc này hắn còn sống, chứng tỏ là không có thất bại, ít nhất là hòa. Và theo cái sự tình mà nhóm người phe phái phản đối ở bên Chư Tử Đạo Tràng cố tình gây hấn với Dư Tam Lưỡng, thì Phương Hành quyết định là thanh toán thù mới hận cũ. Người xưa đã gạch bỏ tên hắn, đây cũng là một mối thù, và bây giờ còn chèn ép anh em huynh đệ của hắn nữa. Tuy nhiên khi mà xông lên vầng trăng thì đã có hai vị thánh nhân cản đường. Tuy rằng nói là cản đường nhưng họ lại nhắc nhở Phương Hành đó là trên Minh Nguyệt đã bày ra đại trận của Tam Thập Tam Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Có thể thử một chút. Đối mặt với sự lo lắng của Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ, cộng với ánh mắt phức tạp của ba vị thánh nhân, Phương Hành lại không nói nhiều. Hắn chỉ liếc qua Minh Nguyệt rồi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước. Nhìn bộ dạng này giống như không biết là sự hung hiểm của Chu Tiên Diệt Đại Trận vậy. Nghĩ lại cho kỹ, sắc mặt của ba vị thánh nhân kinh hãi trầm giọng khuyên bảo, Thương Ngô thánh nhân càng lo lắng. Cùng Chư Tử Đạo Tràng liều đến lưỡng bại câu thương là kết quả mọi người không muốn nhìn thấy. Phương Hành quay đầu nhìn bọn hắn, phát hiện thần sắc trên mặt bọn hắn không phải là giả mạo, xem bộ dáng là thực sự lo lắng cho mình xông vào Chu Tiên trận sẽ xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn. Hắn không khỏi bật cười một tiếng, lắc đầu nói, cũng chưa chắc sẽ liều lưỡng bại câu thương. Thời điểm nói lời này, khí cơ trên người hắn nhấc lên trùng trùng điệp điệp như sóng lớn cuộn về phía trước. Người còn chưa đến thì khí cơ trên người đã va chạm vào Chu Tiên đại trận, giống như trên mặt nước bình tĩnh nổi lên gợn sóng. Minh Nguyệt nhìn bình tĩnh không lay động, nhưng lập tức quang hoa đại chấn. Từng đạo trận pháp mãnh liệt khó lường, thật giống như giờ khắc này, mặt trăng biến thành mặt trời, quang mang kia cực kỳ chướng mắt. Hơn nữa, ở dưới quang mang thình lình có thể thấy được vô số tiên binh hồ quát, vô số pháp bảo tế lên giữa không trung, xen lẫn liên miên, bảo quang bức người. Chu Tiên, Chu Tiên! Từng tiếng hét lớn kia giống như thủy triều càn quét bốn phương, hung uy chấn nhiếp cả thiên địa. Đón cái thanh thế lớn này, ngay cả sắc mặt của ba vị thánh nhân cũng có chút khó coi. Làm sao có thể có người xông đến để phá đại trận bực này? Phương Tiểu Mỹ hãi hùng khiếp vía. Ở trong mắt nàng, dùng nhục thân xông vào đại trận bực này căn bản giống như dùng thân thể phàm nhân phóng vào núi đao biển kiếm, đi vào chỉ có nước bị xoắn nát. Nhất là nhìn thấy phụ thân của mình chỉ mặc trường bào đơn bạc, hai tay thì trống trơn, lại càng thêm lo lắng. Tâm tư khẽ động, giơ bạch cốt thần mâu kêu lên, "Phụ thân, ta cho ngài mượn binh khí." Không cần, nhưng lúc này Phương Hành cũng không ngừng bước, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, càng chạy càng nhanh, bước chân càng thêm nặng nề, thiên địa ầm ầm, khí cơ ra chỉ lên người hắn. Thời điểm khí tức ngưng tụ tới một trình độ nhất định, hắn hét lớn một tiếng, cả người xông về phía Minh Nguyệt, tay phải giơ lên thật cao. Đao đến, đao, đao ở nơi nào? Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, không biết lán gọi thứ gì. Thế nhưng thời điểm bọn họ nghi hoặc, bỗng nhiên ở trên Thiên Nguyên Đại Lục, chỗ tịnh thổ, dưới Táng Tiên Sơn vang lên một tiếng long ngâm, toàn bộ đại địa hoang vu thời khắc này rạn nứt ra. Sau đó ở sâu dưới lòng đất, một đạo ma quang chui ra còn nhanh hơn cả tia chớp giật, phía trên phủ đầy sát khí, càng tạo nên đạo đạo ma vân kinh khủng khó nói nên lời, trong nháy mắt bay lên 9 tầng trời. Bạch một tiếng, thân ảnh Phương Hành vọt tới trước Chu Tiên đại trận, thẳng tắp tiếp nhận ma quang này. Chỉ là tâm niệm vừa động, ma quang đã hóa thành một thanh trưởng đao đáng sợ. Sau đó, hắn ôm theo ma quang, ầm ầm chém về phía trước. Khó mà hình dung cái tràng cảnh tồi khô lạp thủ giờ khắc này. Ở dưới ma khí, trên Chu Tiên đại trận, vô số cấm chế bị xé nứt. Từ đầu tới cuối nứt ra một cái khe rãnh xuyên qua cả đại trận. Sau đó trong đại trận, vô số tiên binh tế lên pháp bảo, đều bị một đao kia chém ngang, quang hòa ảm đạm nhào nhào rơi xuống. Những tiên binh kia thì lớn tiếng hô gào, nghiêng trái ngã phải, từng người chật vật không chịu nổi, như diều đứt dây bay ra ngoài. Nhìn tựa như là ngân quang bay ra tứ tán. Một đao chém xuống, Chu Tiên đại trận đã phá diệt. Ở trước Minh Nguyệt hào quang chói mắt, lúc này cũng nhanh chóng ảm đạm. Ở thời khắc này cả Thiên Nguyên đại lục không biết có bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, bởi vậy bọn hắn đều thấy được Phương Hành tay cầm ma đao chém Minh Nguyệt. Trong mắt bọn họ, một đao chém xuống, Minh Nguyệt ảm đạm, tựa như ma đầu kia chém chết mặt trăng. Một câu nói này ở trên Thiên Nguyên đại lục lưu truyền 10 vạn năm. Một đao chảm nguyệt làm thế gian kinh ngạc, nhưng trên thực tế đến cảnh giới như Phương Hành, kỳ thực chém chết sao trời không có gì tài giỏi. Ngay cả Thái Ất Thượng Tiên ở trong tinh không cũng có thực lực đánh nổ những ngôi sao nhỏ. Mà tu thành Đại La Kim Tiên thì càng xem sao trời không có thiên ý như cỏ rác. So sánh với những viên thần tinh kia, mặt trăng cũng chỉ là một ngôi sao nho nhỏ. Chỉ là mặt trăng ở trong mắt các tu sĩ thiên nguyên quá mức quen thuộc. Quen thuộc đến mức là từ khi nhân tộc có ghi chép thì mặt trăng đã tồn tại. Bởi vậy đáy lòng cảm thấy mặt trăng không giống bình thường. Thứ hai, ở trước mắt bao người, nhìn thấy một bóng người nhỏ bé, vung vẩy ma đao chém chết mặt trăng. Cái loại trùng kích thị giác kia là rất đáng sợ. Đây là trong mắt người bình thường và người tu hành nhỏ yếu, mà trong mắt cao thủ thì cử động của Phương Hành lại càng đáng sợ. Bọn hắn biết có sự tồn tại của Chu Tiên Trận, tự nhiên rõ ràng uy lực của nó. Bởi vậy sau khi bọn hắn thấy Phương Hành kêu lên một tiếng đao đến, rồi liền vung vẩy ma đao xé rách Chu Tiên Trận, chấn kinh đã khó có thể hình dung. Bây giờ tu vi của hắn đến trình độ nào? Huyền Hoàng Thánh Nhân không khỏi buông lỏng chiến kích trong tay. Trong lòng hắn thì tựa hồ theo một đao kia đã mất đi một loại chiến ý nào đó. Trên mặt cũng không có chiến ý như ẩn như hiện trước kia, chỉ còn lại sự ngưng trọng và kinh hãi. Sắc mặt của Vô Sinh lão mẫu cũng rất khó coi, qua hồi lâu mới hơi không lưu loát mở miệng. Ba ngày trước có tin truyền đến, nói hắn có khả năng bước ra một bước kia, ta còn không tin. Dù sao tu vi của Bắc Minh chỉ là vừa mới bước vào thái ất cảnh, đánh bại hắn là không khó. Điều này không nói rõ được cái gì, nhưng bây giờ ta có chút tin tưởng. Hắn chí ít thì nói hai lần mới tiếp tục nói xuống, chí ít thì không thua hắn ở 300 năm trước. Huyền Hoàng Thánh Nhân có chút chấn kinh vội la lên. 300 năm trước, những người kia trở về nói hắn đã có tù vì tiên vương cảnh, ta vẫn luôn không tin, chỉ cho rằng những hài tử kia vì tăng thêm một phần vinh quang ở sau khi hắn chết mới cố ý nói vậy. Thương Ngô Thánh Nhân khẽ thở dài, xem ra bọn hắn nói không sai. Vô Sinh lão mẫu cũng nói không sai, bọn hắn chí ít là nói không sai. Ngươi và ta đều biết hắn tu con đường Thái Thượng Đạo, cũng biết hắn đến thời điểm bước ra một bước kia, nhưng đạo tâm không kiên định là một chuyện rất nguy hiểm. Theo lý thuyết, hắn có thể sống sót, thực lực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hắn biểu hiện ra thực lực thế này, tu vi không chỉ không giảm, trái lại càng thêm cường hoành. Huyền Hoàng Thánh Nhân nói, đó chỉ có thể nói một sự kiện. Thường Ngô Thánh Nhân chần chờ, hắn đã bước ra một bước kia rồi ư? Không có khả năng. Lúc đầu Vô Sinh lão mẫu còn có chút chần chờ, nhưng lúc này lại không chút nghi ngờ mà mở miệng. Nếu hắn đã bước ra một bước kia, chúng ta nhìn thấy tuyệt đối không phải hắn như bây giờ. Chỉ là nếu không bước ra một bước kia, thực lực của hắn lại càng không hợp lý. Là dùng thực sự để cho người ta đoán không thấu, tối thiểu nhất thì ta không đoán được. Nghe thấy lời này, cả ba người đều cười, nhưng có chút đắng chát. Ai có thể nghĩ tới là dùng tu vi của bọn hắn, thế mà còn có thời điểm không nhìn thấu tu vi của một người. Nuôi quân 400 năm, rốt cuộc của đất dụng võ. Mà lúc này Phương Hành không để ý tới ba vị thánh nhân, sau khi hủy đi Chu Tiên đại trận hắn liền dừng chân. Đánh giá kiện ma binh trước mắt, vốn nó là một thanh ma đao, nhưng sau khi hắn buông tay ra, lại lần nữa hóa thành ma quang mở mịt, bình tĩnh phiêu phủ bên cạnh hắn. Đây chính là ma binh ở 400 năm trước, sau khi Phương Hành chiếm phong thần bảng, lưu lại nó ở Táng Tiên Sơn. Lúc đó ma binh chi địa bị lực lượng tuế nguyệt ảnh hưởng, đã hóa thành một tà địa. Ma binh này ở đó 400 năm lại giống như đã tồn tại cả 10 vạn năm vậy. Nhất là ma binh này không phải do kim thiết đúc thành, nó không sợ tuế nguyệt ăn mòn, mà trải qua tuế nguyệt càng lâu thì nó càng sắc bén. Một mực nuôi đến hôm nay, rốt cuộc trở thành một kiện binh khí có thể xứng với Phương Hành. Sư phụ, hiện tại chúng ta... Thẳng đến lúc này Phương Thanh La mới dám bù tới, hai mắt có chút kích động nhìn lên mặt trăng. Lúc này mặt trăng đã mất đi Chu Tiên trận, có vẻ hơi ảm đạm, thế nhưng vẫn tồn tại, thậm chí là lông tóc không tổn hao. Lúc đầu dùng thực lực của Phương Hành, chỉ cần có thực lực xé rách Chu Tiên đại trận, như vậy có thể cực kỳ dễ dàng chém chết vầng trăng. Thế nhưng lực lượng quán vận chuyển tới cực hạn, một đao chém xuống, lại chỉ chém nát Chu Tiên trận mà không làm mặt trăng bị thương. Thậm chí lúc này không có trận quang, còn có thể nhìn thấy kiến trúc trên mặt trăng, cùng các cung điện tán loạn như sâu kiến, còn có điểm tiên quang. Hoặc là đào mệnh, hoặc là liều mạng độn về hướng tinh vực, không biết là viện binh hay là đào tẩu. Đây chính là chư tử đạo tràng sau. Phương Hành cũng nhìn qua mặt trăng thở dài một tiếng. Dùng tu vi của hắn bây giờ cũng có thể cảm nhận được chư tử đạo tràng nội tình thâm hậu, lại càng không cần phải nói là mình trước kia. Lần thứ nhất nhìn về phía chư tử đạo tràng hắn mới minh bạch, vì sao thực lực của thiên nguyên đột nhiên tăng mạnh, mới hiểu được vì sao kỳ tài của thiên nguyên lại liều mạng đi vào. Trong lòng có chút thất lạc. Ánh địa nội tỉnh thâm hậu như thế, hắn nhẹ nhàng than thở, âm thanh tiếc hận mang theo vẻ phiền muộn nói không hết. Phụ thân, Lúc trước chư tử đạo tràng không tuyển chọn ngài là tổn thất của bọn họ. Phương Tiểu Mỹ cảm thấy trong lòng Phương Hành tiếc nuối liền nhẹ nhàng đi tới, nhỏ giọng an ủi. Nhưng lời còn chưa nói hết lại nghe Phương Hành cảm thán nốt nửa câu sau. Vậy mà ta còn chưa tới đoạt một lần. Phương Tiểu Mỹ á khẩu, vừa vặn Phương Hành quay đầu nhìn nàng hỏi. Vừa rồi con nói cái gì kìa? Phương Tiểu Mỹ kiên định lắc đầu. Không có, con không có gì cả. Phương Hành cười nói. Bằng tư chất của các ngươi, 300 năm trước đã có tư cách tiến vào chư tử đạo tràng. Nhưng bởi vì ta mà không có đi vào, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu tạo hóa, bao nhiêu cơ duyên. Nhưng mà bây giờ ta đã tới, vậy thì để ta mang theo các ngươi tiến vào, hảo hảo đền bù cho các ngươi có được không? Trên mặt Phương Tiểu Mỹ có chút ngượng ngùng, đương nhiên tất cả nghe ngài. Phương Thành La thì vui mừng quá đỗi. Sư phụ, chúng ta đã đợi ngày này rất lâu. Vậy thì đi thôi. Phương Hành cười to, tay áo vung lên cuốn Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La lại, cũng không để ý tới ba vị thánh nhân, thân hình vọt về phía chư tử đạo tràng, lập loè mấy lần đã biến mất trong tinh không, xuất hiện trong chư tử đạo tràng. Chỉ thấy đám người phía dưới hỗn loạn phát ra tiếng hô, giống như tổ ong vỏ vẽ, lại nhấc lên một trận chạy trốn điên cuồng. Ba người này lai giả bất thiện à? Thương Ngô thánh nhân nhìn bóng lưng của bọn hắn, thần sắc có chút xấu hổ, dừng một chút rồi mới nói. Dù sao chúng ta cũng là trưởng lão trên danh nghĩa trấn thủ chư tử đạo tràng này, mắt thấy chư tử đạo tràng sắp gặp tai vạ, ngươi nói chúng ta có nên đi quản một chút hay không? Huyền Hoàng thánh nhân ngây ngốc một hồi rồi mới phản ứng kịp, cười lạnh nói: "Vừa rồi đối mặt đã hết toàn lực, tiểu tử này không nghe chúng ta thì có biện pháp gì? Chẳng lẽ thực để ba người chúng ta cầm cái mạng già đi liều với hắn sao? Huống hồ người cũng đã nói chúng ta chỉ là trưởng lão trên danh nghĩa nhỉ? Ba vị thánh tôn kia từ khi nào thì thật sự tin tưởng chúng ta?" Vừa rồi tiểu tử này có một câu nói đúng, chúng ta là thần tượng của thiên nguyên, hoặc có thể nói là gân gà, ăn vào thì vô vị mà bỏ đi thì lại tiếc, mang cho chó thì lại không được hợp vệ sinh, cho nên bày bận để nhìn thôi. Lấy sạch, lấy sạch. Lúc đầu Phương Thanh La vừa bước vào chư tử đạo tràng còn có chút thấp thỏm, tưởng sẽ gặp phải chống cự, tâm thần không dám buông lỏng, làm xong chuẩn bị đại chiến. Lại không ngờ ba người bọn họ vừa đến chư tử đạo tràng liền tán loạn, căn bản không có ý chống cự. Trong lòng buông lỏng, hai mắt tỏa sáng, nhìn hàng điện các rồi từng dòng linh tuyền, từng mảnh tiên viên, trong lòng kích động tới cực điểm. Hắn là người đầu tiên xông ra, cầm một cái túi lớn, ngao ngao kêu lên: "Cha, con!" Phương Tiểu Mỹ đỏ bừng cả mặt, hiển nhiên cũng có chút động tâm. "Hử, học nghệ không tinh." Phương Hành nhìn thoáng qua Phương Thanh La đang kêu gào ầm ĩ xông về phía tiên viên, lại khịt mũi coi thường, sau khi cười lạnh một tiếng mới vọt vào hạch tâm của chư tử đạo tràng. "Nhà đầu ngoan, không nên học theo sư huynh bất tranh khí của ngươi, chúng ta đi bảo khố." Phương Tiểu Mỹ đại hỉ liên tục gật đầu vội vàng theo sau. Chư tử đạo tràng quả nhiên có bảo các, hơn nữa Phương Hành không uổng công phí khí lực gì mà tìm được. Thấy cấm chế bao phủ ngoài điện, hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay xé thành hai nửa. Vô số tiên đan bảo dược, ngọc dịch tinh túy, pháp bảo kỳ kinh đều xuất hiện trước mắt. Phương Hành cười ha hả, tay áo mở ra, tất cả tiên đan bảo dược đều bị hắn thu vào, ngay cả gạch ngọc lát nền cũng không bỏ qua. Đoạt xong một bảo khố thì chính là cái tiếp theo, sau đó đoạt tảng kinh điện, lại đoạt phủ sơn. Cả chư tử đạo tràng có một loại xu thế là bị chuyển rời đi. Dưới loại tình huống này, ở chỗ sâu nhất trong chư tử đạo tràng có một tồn tại lúc đầu không có ý định lộ diện, cũng không có ý định quản chuyện này, rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn vốn cho rằng ba người kia nhiều lắm chỉ náo một hồi, vung ra một hơi thì liền đi, nhưng nhìn điệu bộ này căn bản là muốn chuyển rời 300 năm nội tình của chư tử đạo tràng. Những vật này đều phải vận chuyển về tinh vực, ý nghĩa trọng đại. Dù không muốn trêu chọc Phương Hành, hắn cũng kiềm chế không được, cực kỳ bất đắc dĩ hỏi: "Các người đến tột cùng đang làm gì?" Phương Hành nghe được âm thanh này nhưng không thèm để ý, cũng chẳng thèm quay đầu, lạnh lùng quát: "Cướp bóc thế nào?" Phương Hành sớm ý thức được là trong chư tử đạo tràng có người tồn tại này còn mạnh hơn ba vị thánh nhân, chỉ là sau khi mình đánh vào chư tử đạo tràng, người kia không lên tiếng chính là không muốn đắc tội với mình cũng không thèm để ý tới hắn. Nhưng khi tồn tại kia nhịn không được mở miệng quấy rầy việc cướp bóc, thần sắc quán liền không vui, tay áo phần phật xoay người qua, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp xuyên qua vô số kiến trúc và sông núi, nhìn về phía một cái động phủ bí ẩn, chính là địa phương mà tồn tại kia bế quan. "Nguyên lai, ngươi đã sớm phát giác ta chỗ này." Tồn tại kia thấy ánh mắt Phương Hành nhìn thấu hư ảo, trông thấy mình cũng hơi kinh ngạc, cười khổ một tiếng, rồi lập tức thở dài thấp giọng nói: "Những vật này đều sắp vận chuyển về tinh vực để cho tiên quân chinh phạt bốn phía sử dụng. Ngươi bất mãn với chư tử đạo tràng, lão phù có thể lý giải, nhưng ngươi đoạt sạch những tư nguyên kia chẳng phải là hại những tướng sĩ kia sao?" Phương Hành nghe vậy không vui, hừ lạnh một tiếng, tay áo hất ra, ra để nói chuyện. Vô số cung điện chia năm xẻ bảy, đại địa rạn nứt, thương khung biến sắc, động phủ của vị kia bị xé thành hai nửa. Một lão giả khô gầy mặc hắc bảo xuất hiện giữa không trung, bị người ta bức ra như vậy cũng cực kỳ không vui, nhưng vẫn duy trì sự chấn định. Ánh mắt có chút nặng nề nhìn Phương Hành, nhưng không lộ ra sát khí. Ngươi là người phương nào? Đạo hiệu là gì? Xưng tên ra. Phương Hành nhìn thoáng qua, phát hiện không biết, liền lắc tay áo nhàn nhạt mở miệng. Lão phu tên Đế Chân, là người đứng đầu chư tử đạo tràng ở phương này. Lão già kia khẽ thở dài, âm thanh thật thấp mà giới thiệu. Ngươi chính là một trong bốn vị thánh tôn kia, người giám thị lấn thiên đại kế. Phương Hành nghe xong đã minh bạch, người này không phải là thánh nhân thiên nguyên, mà là thánh tôn tới từ tam thập tam thiên, giám thị lấn thiên đại kế. Bây giờ hắn đã biết chư tử đạo tràng tổng cộng có bốn tên thánh tôn, người soát tên mình có tên là Mộ Uyên, liên nữ là một người, còn lại hai người không biết, vì trước mắt này xem ra là một trong hai vị đó. Chính là lão phu, vị thánh tôn kia thở dài khẽ gật đầu. Phương Hành lại cởi lạnh, tay chắp sau đít thản nhiên nói. Trong bốn người các ngươi, ngoại trừ liên nữ, những người khác cùng ta không có giao tình gì. Ngươi chỉ là một cái hóa thần, không phải là đối thủ của ta, cũng dám ra đây cản ta. Lúc này các đệ tử của chư tử đạo tràng chạy trốn bốn phía thấy thánh tôn lộ diện, trong lòng đều đại định, ngừng lại nhìn về phía hắn hành lễ, nghĩ rằng có người chế ước được ma đầu kia. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi ma đầu biết đến tên tuổi thánh tôn, vậy mà không chút nghĩ ngợi nói ra như thế, trong lòng không khỏi phát run, ma đầu kia thật cuồng vọng. Ngay cả Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La cũng có chút giật mình, không nghĩ đến trưởng bối nhà mình lại mạnh như vậy. Đối mặt ba vị thánh nhân còn rất khách khí, nhưng đối mặt với thánh tôn lại không che giấu sát khí chút nào. Nhưng đối mặt với cuồng ngôn của Phương Hành, vị thánh tôn kia lại không bác bỏ, phảng phất như hắn cũng cho rằng Phương Hành nói thật, trầm mặc cả nửa ngày mới nói. Lão phù cũng biết một hóa thân ở đây không phải đối thủ của ngươi, chỉ là thấy ngươi làm quá mức mới đi ra hỏi ngươi một câu. Ngươi hận chư tử đạo tràng có sâu, cũng bất quá là tư oán với Mộ Uyên, có rất nhiều phương pháp để giải quyết, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại lựa chọn cách này. Thật muốn hủy lấn thiên đại kế, đối địch với chư tử đạo tràng, đối địch với thiên nguyên sao? Nói đến chỗ này, trong âm thanh của hắn có mấy phần chất vấn. Ở phía dưới, đệ tử của chư tử đạo tràng cũng giận dữ nhìn về phía Phương Hành, có một loại chung một mối thù. Phương Hành nghe thấy lời ấy lại cười lạnh hỏi, ta làm sao không biết khi nào thì chư tử đạo tràng trở thành đại biểu của thiên nguyên. Vị thánh tôn kia nghe vậy không khỏi giật mình, lập tức có chút tức giận, trầm giọng nói, còn phải nói sao, tạo hóa của thiên nguyên bây giờ là chúng ta mang đến, tiên quân của thiên nguyên bây giờ là chúng ta chỉ dạy, nếu như không có chúng ta, thiên nguyên làm sao mà chinh chiến với tiên giới. Bây giờ chư tử đạo tràng hội tụ kỳ tài của thiên nguyên, sớm đã cùng một nhịp thở với thiên nguyên, thế nhân và đạo tràng một lòng, ngươi còn có thể dị nghị sao? Chư tử đạo tràng đến tột cùng là cứu tinh của tiên nguyên hay là dã tâm của các ngươi, cái này ai có thể nói chuẩn. Phương Hành không chút nghĩ ngợi mà cười lạnh, ngươi không cần phải ám chỉ công lao của các ngươi, những lời này đi lừa gạt bọn trẻ con thì còn được, gạt ta thì chính là trò cười. Thật cho rằng ta không biết là ai phát động lấn thiên đại kế sau, là những thiên vương vẫn là kia, bốn người các ngươi, không đúng, ba người các ngươi ngoại trừ liên nữ, bất quá là phụng lệnh để giám thị lấn thiên đại kế, miễn cho nó xuất hiện sai lầm mà thôi. Thế nhưng bây giờ, các ngươi cũng nhìn thấy hy vọng trở thành tiên đế sao? Thiên nguyên này đã trở thành bàn đạp giúp đỡ bọn người thực hiện giá tâm nha. Vị thánh tôn kia nghe vậy, sắc mặt đại biến nghiêm nghị nói, người ngậm máu phun người. Ta nói còn rất nhẹ đó. Phương Hành bật cười, nếu nói hung ác một chút, ta ngay cả đám tiên vương kia cũng mắng. Nguyên lai, thiên nguyên bị cổ thánh, chém trưởng sinh, đuổi tiên nhân, thiên địa tuần hoàn, luân hồi vô tận, đã có thể tồn tại càng lâu. Là các ngươi không cam lòng ở tiên giới suy tàn, ánh mắt mới nhìn chằm chằm vào thiên nguyên, kéo thiên nguyên vào trong kiếp số của các ngươi. Hắn và thánh tôn đối thoại, âm thanh oang oang truyền khắp bốn phương tám hướng, chư vị đệ tử của đạo tràng đều nghe được rõ ràng, sắc mặt không khỏi đại biến. Từ trước đến nay đối với bốn vị thánh tôn chỉ có kính ngưỡng, nhưng trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ mờ mịt. Mà vị thánh tôn kia mắt lộ vẻ tàn khốc, khuôn mặt giận dữ, lạnh giọng nói, hoang đường, lời này của ngươi buồn cười đến cực điểm. Cần biết là thiên nguyên đã đứt con đường phi thăng, gãy mất trường sinh, gãy mất hy vọng tiếp tục đi tới. Là chúng ta cho bọn hắn hy vọng, cho bọn hắn khả năng tiếp tục đi tới. Tu sĩ thiên hạ này ai mà không cảm kích chúng ta? Vậy thì để bọn hắn tiếp tục cảm kích đi. Phương Hành bật cười lãnh đạm nói. Chuyện này ta không hứng thú tranh luận với ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hắn chậm rãi bước ra, âm thanh lạnh lùng. Mộ Uyên đang ở đâu? Thần sắc của vị thánh tôn kia âm trầm lạnh lùng nói. Bây giờ chính là thời điểm chư tử đạo tràng nhập chủ tam thập tam thiên. Ta làm sao có thể để ngươi lúc này đi quấy rầy hắn? Ngươi không nói thì ta không tìm được hay sao? Phương Hành cười lạnh, bằng chút bản lĩnh ấy của ngươi cũng không ngăn được ta. Ngươi... Vị thánh tôn kia bị tức đến nổi điên. Từ khi hắn hiện thân, bất luận kẻ nào của thiên nguyên thấy hắn cũng cực kỳ kính ngưỡng, như đối mặt với tiên đế. Chưa từng nghĩ tới bây giờ lại có một sinh linh thiên nguyên khinh thị hắn như vậy. Càng mấu chốt là đối mặt với nhục nhã bực này, hắn không nói ra lời gì được. Tâm thần thay đổi thật nhanh, hắn âm thầm làm xuống một quyết định. Tiền pháp vận chuyển ầm vang một tiếng, chín đạo quang hoa xuất hiện sau lưng, tiên uy ngưng tụ tới cực điểm. Người dám động thủ với ta? Phương Hành cười phá lên, phất tay áo muốn chấn sát người này. Nhưng mà thời điểm vị thánh tôn kia tiên uy ngưng tụ tới mạnh nhất lại không đánh tới Phương Hành, mà đột nhiên đánh về phương hướng khác. Chỉ nghe ầm vang, ở phía nam của chư tử đạo tràng, một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc băng diệt, vô số bảo quang phát tán giữa thiên địa. Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La đều nghĩ vị thánh tôn kia muốn gây bất lợi cho bọn họ, vội vàng núp sau lưng Phương Hành. Nhưng lúc ngẩng đầu lên xem lại hơi ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ âm thanh xé rách thì không có nguy cơ gì đánh tới. Người hủy truyền tống trận. Thời điểm thánh tôn xuất thủ, Phương Hành cũng không có bất kỳ hành động gì, lạnh lùng nhìn một màn này phát sinh. Vị thánh tôn kia cười lạnh, trên mặt có vẻ dứt khoát, lạnh giọng nói, không sai, ta hủy truyền tống trận, ngươi liền không có khả năng đi sâu vào tinh vực, cũng không có khả năng ở thời điểm then chốt này đi quấy rầy trận chiến nhập chủ tam thập tam thiên. Bao gồm ba vị thánh nhân, lúc nghe được thánh tôn nói sắc mặt đều đại biến. Lúc trước vì dựng lên truyền tống trận để có thể liên hệ với các viện của chư tử đạo tràng, bọn họ đã phí không ít tâm huyết. Bình thường truyền tống tiên quân cũng tốt mà tài nguyên cũng được, đều dựa vào trận này. Lại không nghĩ tới vị thánh tôn kia vì đề phòng Phương Hành vậy mà lại hủy nó đi. Bởi vậy có thể thấy trong lòng vị thánh tôn kia cực kỳ kiêng kỵ Phương Hành. Nhưng Phương Hành thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng rồi lắc đầu, ngây thơ. Nếu như người có lửa giận muốn phát tiết, vậy thì hóa thân này của lão phu chôn vùi thì đã làm sao? Nhưng trận đại chiến kia, vị thánh tôn kia có chút đại nghĩa lẫm nhiên mà nói, rõ ràng có quyết tâm chịu chết, làm xong chuẩn bị hóa thân mất mạng trong tay Phương Hành. Nhưng đột nhiên nghe Phương Hành nói, sắc mặt hơi biến mà quát khẽ. Người nói cái gì? Ta nói là người quá ngây thơ. Phương Hành cười một tiếng xa xa vẫy tay, một đạo bảo quang bay vào tinh không vô tận. Thời gian không lâu, chỉ cảm thấy hư không chung quanh chấn động, không gian bị xé rách. Cả nửa ngày sau, sao trời lịch vị, phảng phất như bị một loại lực lượng vô hình điều khiển, vậy mà hóa thành một cái chuyển tống trận. Sau đó chỉ thấy ở trung tâm sao trời không gian đong đưa, thình lình xuất hiện một đại động. Một chiếc tiên thuyền to lớn từ trong động chui ra, qua rông giây lát liền đi tới trước người Phương Hành. Ở trên thuyền có hai nữ tử, ánh mắt yên tĩnh nhìn hắn. Tâm thần hóa niệm, chỉ điểm sao trời, hóa thành truyền tống trận. Vị thánh tôn kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn Phương Hành đã có chút hoảng sợ. Thế mà lại có tiên thuyền lớn như thế. Các đệ tử của chư tử đạo tràng thì bị tiên thuyền khổng lồ kia làm chấn kinh. Mẫu thân! Phương Tiểu Mỹ ngạc nhiên kêu lớn, nhìn ra một vị nữ tử ở trên tiên thuyền. Phương Hành thì nhàn nhạt cười lạnh, có chút khinh bỉ nhìn về phía vị thánh tôn kia. Nói người ngây thơ là bởi vì kiến thức của ngươi không có tiến bộ. Bây giờ đã qua 300 năm, ngươi cho rằng khoảng cách từ thiên nguyên đến tam thập tam thiên còn vây được ta sao? Trong ánh mắt kinh ngạc của vị thánh tôn kia, Phương Hành mang theo Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La bước lên tiên thuyền. Phương Tiểu Mỹ đã sớm kích động nhào vào ngực nữ tử kia. Phương Thanh La ngoan ngoãn kêu một tiếng đại sư nương. Lại ở dưới, sự giới thiệu của Phương Hành kêu một tiếng ngũ sư nương, sau đó hưng phấn tham quan tiên thuyền giống như một tên nhà quê. Ở trên tiên thuyền có vô số động phủ, mấu chốt là mỗi động phủ rõ ràng đều là một tiểu thế giới. Ngay cả 10 vị trưởng lão hộ pháp trên tiên thuyền, mỗi vị đều có thực lực tiếp cận với Đại La Kim Tiên. Phương Thanh La đi dạo một vòng, phát hiện trên tiên thuyền này dùng chất liệu rất quý giá, bố trí xa hoa. Đi thôi, đi chư tử đạo tràng khác, tìm được vị thánh tôn kia, sau đó thịt hắn. Phương Hành hạ lệnh, sau đó tiên thuyền âm mầm, vận hành, chỉ vài giây đã biến mất trong tinh vực. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt rồi. Vì thánh tôn kia lẩm bẩm đột nhiên khẩn trương hẳn lên, nhất định phải nói cho Mộ Uyên. Sau khi chám đinh chặt sắt nói câu này, ánh mắt hắn cũng lạnh lùng. Vốn cho rằng nếu có chỗ hỏa hoãn còn có thể giữ hắn lại, nhưng bây giờ nhìn kẻ này tuyệt đối không giữ lại được, nhất định phải thi triển kế hoạch kia, nếu không cuối cùng sẽ thành đại họa. Lúc đầu hắn chám nát truyền tống trận là vì ngăn cản Phương Hành, bởi vì nếu không có truyền tống trận thì khoảng cách giữa thiên nguyên và tiên giới nói ít cũng phải hao phí của Phương Hành từ 7 năm trở lên mới chạy tới được. Đến lúc đó thì trận đại chiến mấu chốt đoán chừng đã sớm kết thúc. Nhưng sau khi Phương Hành lộ ra bản lĩnh điểm hóa sao trời thành truyền tống trận, vị đế chân thánh tôn này mới ý thức được mình quá xem thường ma đầu kia, cảnh giới của hắn còn mạnh hơn mình tưởng. Coi như truyền tống trận tiện tay điểm hóa kia không so được với truyền tống trận của chư tử đạo tràng, nhưng thời gian cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Hắn đã không cách nào tưởng tượng là ma đầu kia cần bao lâu là có thể chạy tới Tam Thập Tam Thiên. 3 ngày. Đối với Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ hỏi thăm, Phương Hành chỉ nhàn nhạt trả lời. Trả lời này nghe vào tai của Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ là như thiên phương dạ đàm. Phải biết khoảng cách giữa tiên giới và thiên nguyên vốn là một cái lạch trời. Trong truyền thuyết, nếu không có truyền tống trận, đơn thuần bằng lực lượng nhục thân khống chế thần thông mà đi, như vậy có khả năng phải mất cả ngàn năm. Đây chính là dưới tình huống trên đường không gặp sai lầm. Ngay cả Phương Hành lúc trước mượn dùng truyền tống trận trên Long tộc cổ lộ cũng phải tốn hơn 30 năm mới tới. Thế nhưng bây giờ chỉ dùng 3 ngày, nói ra ngoài thì lại có ai tin. 300 năm này ta đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều chuyện và cũng làm ra rất nhiều chuẩn bị. Đối mặt với nữ nhi và đệ tử chấn kinh, Phương Hành cười nhẹ giải thích một câu. Ngay từ đầu chỉ là vì đi xác minh, ý đồ của đám người thiên ma khi mà khôi động luân hồi có phải là thật vậy hay không. Về sau ta càng thấy được nhiều chuyện hơn. Chiếc tiên thuyền này là bởi vì liên quan tới một truyền thuyết tiên thuyền phải gánh chịu chúng sinh tiến về bỉ ngạn, xác thực cũng tốn không ít công phu. Đối với 300 năm kinh nguyện của sư tôn, Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ rất hiếu kỳ, nhưng không phải một lời có thể nói hết. Ngắn ngủi 3 ngày bọn hắn cũng có chỗ hiểu ra. Lúc đầu các nàng nghĩ là 300 năm qua sư tôn tị thế, không nghe được tin tức, thế nhân đều cho rằng hắn đã chết. Thế nhưng thấy được chiếc tiên thuyền này, bọn hắn mới phát hiện là mình đã nghĩ sai. Trên tiên thuyền này không chỉ là có vô số tài nguyên phong phú đến cực điểm, vô số rượu ngon, còn có địa phương trưng cất rượu, có thể nói là uống mấy trăm năm cũng uống không hết. Quá đáng hơn là trên tương thuyền này còn có 2 vị si nương cùng với thị thiếp xinh đẹp vô tận, cũng không biết sư phụ đoạt được từ đâu. Đương nhiên hắn nói là mình nhặt được. 2 vị sư nương kia, một vị trong đó tự nhiên là đại sư nương Ngao Trinh, 300 năm qua dùng nhàn không giảm lại còn tăng thêm vẻ tôn quý. Một vị khác là Si Nhi Ngũ sư nương đến từ tiên giới. Ở trước mặt Ngao Trinh đại sư nương, đừng nói là Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La không dám lỗ mãng, sư phụ cũng trung thực hơn rất nhiều. Ngược lại, trước mặt Si Nhi Ngũ sư nương hồn nhiên đáng yêu, mấy sư đồ cực kỳ nhẹ nhõm. Sau khi đấu thắng rượu, Phương Thanh La đã hoàn toàn phục. Này đâu phải là lưu lạc 300 năm, căn bản là hưởng phúc 300 năm. Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La đều thầm nghĩ, có mỹ quyến như hoa, rượu ngon món ngon, nghe nói sư tôn thỉnh thoảng lại đoạt một tiểu tiên giới hoặc là thần tộc ở xa xôi. Cuộc sống như vậy ai mà không hướng tới. So với thiên nguyên không ngừng chinh chiến 300 năm mà nói, nơi này mới giống như một tiên giới chân chính. Bất quá còn chưa kịp hoàn toàn lý giải tiên thuyền, bọn hắn không thể không lên tinh thần, bởi vì chỉ dùng không đến 2 ngày đã thấy được Đa Bảo Tiên Hà, cũng xa xa thấy được 9 ngọn núi lớn ở bờ khác của Đa Bảo Tiên Hà, giống như hung thần vắt ngang giữa hư không. 9 ngọn núi lớn kia giống như quan khẩu khóa lại tinh không, cũng khóa lại cổ tiên lộ. Nơi này chính là Cửu Quan. Phương Hành nhìn Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ giới thiệu, mặc dù ta chưa tới nhưng có nghe người ta nhắc, có 9 quan khẩu này chư tử đạo tràng có thể nhập chủ Tam Thập Tam Thiên, bại cũng có thể lui giữ Đa Bảo Tiên Hà, chính là mệnh căn của bọn hắn, là khâu trọng yếu nhất trong lấn thiên đại kế. Kỳ thực thời điểm thiên nguyên rơi xuống Cửu Quan, hết thảy đã bị người ta thôi diễn. Lúc trước tu sĩ thiên nguyên đạt được cơ duyên huyền quan, bây giờ phải ở Cửu Quan, vẩy tận nhiệt huyết, có được thì cũng có mất, có lợi thì có hại. Cũng có chút nhân quả tuần hoàn. Cửu quan là nhân, cửu quan là quả, chúng ta ở thiên nguyên cũng từng nghe nói qua. Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La gật đầu, thân là sinh linh thiên nguyên, các nàng tự nhiên có nghe về sự tình này. Chà, chúng ta cũng đến trả nhân quả sao? Phương Tiểu Mỹ nghĩ một lát lại có chút do dự hỏi ra vấn đề này. Dĩ nhiên là không phải. Phương Hành trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Chúng ta giống như là người có ân tất báo sao? Lời này làm Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La có chút xấu hổ. Mặc dù nói không dễ nghe, nhưng xác thực không phải. Đương nhiên, trả là vẫn phải trả, chỉ bất quá phải dùng phương thức của chúng ta. Phương Hành cười cười bồi thêm một câu. Lời này để Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La nhẹ nhàng thả ra, hình tượng của sư tôn cuối cùng không có sụp đổ. Hiện nay bọn hắn cách Cửu Quan nhìn như rất gần, nhưng còn ở trong tinh vực, còn một đoạn rất dài, đang chuẩn bị tiến lên, chợt có người cầm láo đến thông báo. Đạo chủ, thấy được phía trước có người chém giết. Hả? Phương Hành có chút ngoài ý muốn, tâm niệm vừa động, một đạo thần thức bay ra, cơ hồ nháy mắt thấy được cách được tiên thuyền 10 vạn dặm, đang có 2 đội tiên binh chém giết, trong đó một đội đang lẩn trốn, một đội khác truy sát không buông, đội trốn đã bị đuổi giết không còn mấy người, còn lại mấy người cũng chỉ dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Chỉ nghe trong đó có một người quát to một tiếng đưa tới sự chú ý của Phương Hành. Việc đã đến nước này, mấy người các ngươi còn không thúc thủ chịu sói, là vì muốn cô nhận sơn dẫn tới tai họa, bị thánh tôn đồ diệt cả nhà sao? Cổ Nhận Sơn. Phương Hành giật mình, nguyên lai đám người bị đuổi giết kia là yêu địa Cổ Nhận Sơn. Hắn và Kim Sĩ Đại Bằng Vương là chí giao, cùng với Cổ Nhận Sơn Đại Bằng Tả Vương giao tình bán mạng. Nghe được những người kia có quan hệ tới Cổ Nhận Sơn, tự nhiên không thể bỏ mặc. Đạo thần thức này trong nháy mắt hóa thành phân thân giáng lâm trên ngôi sao, vung tay áo lên, quét những người truy sát kia ra ngoài thiên ngoại. Ngươi, giới luật điện của Chư Tử Đạo Tràng làm việc, ngươi là người phương nào mà lại dám nhúng tay? Đám đệ tử bị hắn quét ra sắc mặt đại biến nhưng vẫn nổi giận quát lên, Chư Tử Đạo Tràng. Phương Hành nhìn những người kia một chút không thèm để ý. Ngược lại đúng dịp, ta là đến tìm Chư Tử Đạo Tràng phiền phức đây. Những người kia nghe vậy thần sắc đại chấn, thậm chí có chút không dám tin. Ở trong hoàn vũ này còn có người dám thả dám cuồng ngôn như vậy. Dù là tiên giới cũng không có người nào dám nói vậy. Ngươi là Phương Hành tiểu tổ. Nhưng lúc này mấy đệ tử Cô Nhận Sơn bị đuổi giết kia ngẩng đầu. Có một người trần trờ nhìn Phương Hành thật lâu, càng nhìn càng chấn kinh, dường như nhận ra thân phận của Phương Hành, nhịn không được mà hô lớn. Cũng chính là một tiếng này là mấy người truy sát kia sợ hãi, thần sắc ngơ ngác nhìn về phía Phương Hành, có chút nhát gan, ngay cả pháp bảo cũng không khống chế nổi. Thế nhưng ngoài sợ hãi, thì sát khí cũng bốc lên, gắt gao cầm binh khí trong tay. Ồ, người nhận ra ta, Phương Hành có chút ngoài ý muốn, mỉm cười nhìn người kia. Đối phương có chút lạ lẫm, không biết có phải là đã gặp qua Cô Nhận Sơn hay không. Nhưng một câu nói kia không thể nghi ngờ là tự nhận thân phận. Trong mắt hai tộc nhân Cô Nhận Sơn hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng sau đó biến sắc dùng hết lực lượng toàn thân quát to. Tiểu tổ đi mau, im miệng. Bên thủ lĩnh truy sát đột nhiên quát lớn, liều lĩnh đâm tới hắn. Nhưng lúc này tộc nhân Cô Nhận Sơn kia không thèm quan tâm hung hiểm phía sau, chỉ liều mạng nhìn Phương Hành mà kêu lớn. Chúng ta vâng lệnh tà tổ, truyền giết ra ngoài để báo tin. Trong cửu quan có đại hung hiểm, ngàn vạn lần đừng đi. Muốn chết. Mắt thấy thiết thương trong tay thủ lĩnh truy sát đã đâm về phía tộc nhân Cô Nhận Sơn, Phương Hành cũng có chút nổi giận, không nghĩ tới là mấy người này ngay trước mặt mình mà dám hành hung. Tâm tư khẽ động, sát khí trên người bắn ra, chỉ thấy thiên địa tối đi, thân hình của những người truy sát kia cứng đờ lại giống như bị định thân pháp. Nửa ngày sau có một tiếng vang nhỏ, nhục thể biến thành tro bụi, chỉ có binh khí pháp bảo trên tay là rơi xuống, ngoài ra vô luận là người hay quần áo đều triệt để biến mất giữa thiên địa, không còn một chút vết tích nào. Thẳng đến lúc này Phương Hành mới quay đầu, nhìn về phía hai tộc nhân Cô Nhận Sơn kia, câu mày nói. Lời này giải thích thế nào? Hai tộc nhân Cô Nhận Sơn còn sống đều kinh hãi, bị khí thế trong nháy mắt nở rộ đó chấn nhiếp, vậy mà một câu cũng không nói ra lời. Trọn vẹn qua mười mấy hơi, một người trong đó mới run rẩy không dám nhìn Phương Hành thở ra một hơi cúi đầu nói. Cầu Phương tiểu tổ mau đi cứu tà tổ. Cô Nhận Sơn đều là tính tình cuồng không biên giới, các người quỷ cái gì, đứng lên nói. Phương Hành nhíu mày phất tay nâng bọn hắn lên, lạnh lùng nói đi. Hai người liếc nhau bình phục tâm tình xúc động và phẫn nộ sau đó mới nói. Hồi bẩm tiểu tổ, chúng ta đều là tộc nhân, đi theo bên người tà tổ. Ở buổi chiều hôm qua tà tổ ra ngoài tuần tra, lúc trở về sắc mặt đại biến vội vàng mang theo chúng ta muốn xuất quan. Nhưng còn chưa tới cửa đã bị người ta phát giác. Mộ Uyên trưởng lão phái người mời hắn trở về. Tà tổ dưới cơn nóng giận, cưỡng ép vượt quan, lại bị phân thân của Mộ Uyên thánh tôn áp chế. Tà tổ không kịp nói nhiều, chỉ có thể vận chuyển tiên uy, đưa mấy người chúng ta ra ngoài, và chúng ta chạy khỏi cửu quan, ngược dòng trở về, nhất định phải tìm được ngài. Nói cho ngài biết bây giờ trong cửu quan có nguy hiểm, ngàn vạn lần đừng có xông vào. Sao? Nghe được lời ấy, sắc mặt Phương Hành lạnh lẽo. Hắn có nói là hung hiểm gì không? Vì tộc nhân Cô Nhận Sơn kia lắc đầu. Chuyện quá khẩn cấp, tà tổ không thể nói rõ. Mộ Uyên Thánh Tôn tự mình xuất thủ chấn áp, lại phái đệ tử đuổi tận giết tuyệt với chúng ta. Có thể thấy tình thế không nhỏ, vãn bối lo lắng cho tà tổ. Không cần phải nói, ta đã đến cửu quan, tự nhiên không thể để lão tà xảy ra ngoài ý muốn. Gương mặt của Phương Hành lạnh lùng nặng nề mở miệng, nhìn về phía cửu quan. Hai tộc nhân Cô Nhận Sơn nghe được mà ngẩn ngơ, vẻ mặt do dự. Bọn hắn liều chết vọt ra là để nhắc nhở Phương Hành không thể nhập quan. Nhưng hết lần này tới lần khác tà tổ xảy ra chuyện, trong nội tâm bọn hắn lại mong mỏi Phương Hành đi cứu. Lúc này thấy Phương Hành đáp ứng vốn là nên mừng rỡ, nhưng lại sợ hắn xảy ra chuyện, tâm tình lại nhất thời nặng nề, không biết phải nói gì cho phải. Các người không cần lo lắng, hiện tại xem như có người muốn đào hố cho ta thì cũng không dễ dàng như vậy. Nói xong cuốn luôn hai người bọn họ phi thân bay về tiên thuyền, trong nội tâm thì lẩm bẩm, coi như ta muốn tự giết mình cũng phải hao phí rất nhiều sức lực nha. Ok, như vậy có lẽ là lúc này đây thực lực của Phương Hành phải nói là rất là kinh khủng tởm. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem ở phần sau chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hy vọng mọi người có thể tích cực comment và like clip giúp mình.